Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1920, chương 1921, Đồng Nhi xin lỗi. Ha ha, ta là không biết, thế nhưng ta biết, đại nhân cho tới bây giờ cũng sẽ không thất bại. Hắn e rằng không phải chân thần cảnh đối thủ, thế nhưng so luyện đan, không ai có thể vượt lên trước hắn. Nghe được Đồng Nhi lời nói, Ninh Thiên Bình cũng là 10 phần khinh thường, mặc dù hắn biết rõ Đồng Nhi là thiên tôn cường giả. Thế nhưng Đồng Nhi thái độ làm cho hắn rất là khó chịu. Theo Diệp Viễn lâu ngày, Ninh Thiên Bình đối Diệp Viễn đã có mù quáng lòng tin. Đây không phải là cá nhân hắn sùng bái, mà là hắn tại Diệp Viễn bên người nhìn thấy từng việc kỳ tích. Không ngừng ở trong lòng hắn tạo dựng lên lòng tin, loại này lòng tin gần như không thể dao động, chí ít đằng luyện đan bên trên, Diệp Viễn từ chưa thất bại qua. Vô luận cỡ nào khó luyện đan dược, đến Diệp Viễn trong tay cũng là hạ bút thành văn, đặc biệt đột phá đến thần quân cảnh sau đó, Diệp Viễn đan đạo thực lực càng ngày càng xuất thần nhập hóa. Ninh Thiên Bình tự nhiên không có khả năng có nửa điểm hoài nghi. Đồng Nhi nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Ninh Thiên Bình. Thản nhiên nói, e rằng, cái này Mộc Vũ hồi mộng đan, là hắn cho tới bây giờ lớn nhất khiêu chiến. Ta không phải nói hắn luyện chế không ra, chỉ là, hắn có rất lớn tỷ lệ thất bại. Không, khả, năng, Ninh Thiên Bình leng keng mạnh mẽ địa. Mà, hồi ba chữ, Đồng Nhi nghe vậy không khỏi cứng lại, hừ lạnh nói, không thể nói lý, lúc này, Tiêu Phong đột nhiên lên tiếng nói, Đồng Nhi tiền bối không có nói sai, e rằng, cái này đúng là Diệp lão đệ cho tới bây giờ, lớn nhất một lần khiêu chiến, cái này Mộc Vũ hồi mộng đan, cùng hắn trước đây đụng tới đan dược không giống nhau. Tiêu Phong đem Mộc Vũ hồi mộng đan chỗ đặc thù cùng Ninh Thiên Bình, Bạch Thần giải thích một lần. Hắn bản thân liền là luyện dược sư, tự nhiên rõ ràng trung môn nói. Nghe xong hắn giải thích, Ninh Thiên Bình, Bạch Thần sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. So luyện đan, lẽ nào bản tôn hiểu được không thể so với các ngươi nhiều. Chỉ là một loại ngũ giai thần đan. Nếu như Diệp Viễn có nắm chắc, bản tôn làm thế nào có thể đợi được hắn nói cảnh viên mãn mới mở miệng. Hai cái không biết mùi vị tiểu tử. Đồng Nhi khó chịu nói. Ninh Thiên Bình yên lặng xuống dưới. Bất quá rất nhanh, hắn lại ngắc đầu lên. Đối lấy Đồng Nhi nói. Ngược lại, đại nhân không có khả năng thất bại. Ngươi thì nhìn tốt. Đồng Nhi nghe vậy không khỏi cứng lại. Hừ lạnh nói, ngu không ai bằng, ngoặc kép, một cái chớp mắt ấy, chính là hơn 30 ngày, Diệp Viễn một mực chưa ra, Ninh Thiên Bình rốt cục ý thức được, Đồng Nhi cùng Tiêu Phong nói cũng không phải nói chuyện giật gân. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, Diệp Viễn tại một viên đan dược thượng tốn hao thời gian dài như vậy. Ngoài cửa, Ninh Thiên Bình đi qua đi lại. Có vẻ hơi khó chịu, khác biệt lắc lư, ánh mắt ta đều bị ngươi choáng váng. Đồng Nhi khó chịu nói, hừ, đại nhân thật là đang vì ngươi luyện đan, ngươi cư nhiên không có chút nào lo lắng. Nếu như đại nhân xảy ra chuyện gì, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ninh Thiên Bình hừ lạnh nói, kẹt kẹt, đúng lúc này, môn từ bên trong mở ra. Một đạo chán trường tới cực điểm thân ảnh, chậm rãi từ bên trong đi tới. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Diệp Viễn dáng dấp, Ninh Thiên Bình suýt chút nữa nhảy dựng lên, vội vã đi lên đỡ lấy. Lúc này Diệp Viễn, hai mắt tràn ngập tơ máu, tóc có chút lộn xộn, cả người như là bệnh nặng một trận. Tại Ninh Thiên Bình trong ấn tượng, Diệp Viễn luyện đan vĩnh viễn là như vậy, mây trôi nước chảy. Hạ bút thành văn, lúc nào biến thành dạng này? Diệp Viễn khoát khoát tay, hữu khí vô lực nói, chỉ là tinh thần lực tiêu hao quá lớn, nghỉ ngơi vài ngày thì không có sao. Đồng Nhi đứng lên, nhìn về phía Diệp Viễn sắc mặt không khỏi thay đổi. Thất bại, Mộc Vũ hồi mộng đan, là Hoàng Linh hư giới tổ tiên truyền xuống tới. Vô số năm qua, Hoàng Linh hư giới đã từng tập hợp đủ qua vài lần linh dược. Có thể cho đến tận này, chưa bao giờ có người luyện chế thành công qua, cho dù là đã từng xuất hiện đỉnh phong 7 sao đan thần. Cũng chưa thành công qua, không phải luyện chế không ra phẩm chất cao đan dược, mà là không có thành qua đan. Một lần cũng không có, mà cái này đan dược, vẻn vẹn chỉ là một loại ngũ giai thần đan. Độ khó luyện chế, có thể tưởng tượng được. Cho nên, Đồng Nhi đối Diệp Viễn thật cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Siêu, một vệt sáng xẹt qua. Đồng Nhi tự tay vừa tiếp xúc với một cái bình nhỏ xuất hiện ở trong tay. Nhất thời, hắn biểu tình cứng lại. Đồng Nhi hoảng sợ nhìn về phía Diệp Viễn, nói, ngươi dĩ nhiên thật thành công. Diệp Viễn trên mặt lộ ra một nụ cười, nói, hắc hắc, đan dược này thực sự là đủ sức, muốn ta nửa cái mạng. Nói thật, ta luyện đan nhiều năm như vậy, đây là mệt nhất một lần. Bất quá, may mắn thành công. Nghiêu, may mắn sao? Đồng Nhi nhìn lấy Diệp Viễn, khiếp sợ không thôi, hắn mình chính là một gã luyện dược sư. Tự nhiên biết rõ luyện chế một viên đan dược có bao nhiêu tiêu hao tâm lực. Bất quá Diệp Viễn đan đạo thực lực, hắn qua rõ, mặc dù hiện tại tìm được một cái 7 sao đan thần đến, đang luyện chế ngũ giai thần đan bên trên, thực lực cũng chưa chắc so Diệp Viễn cường, có thể đem Diệp Viễn dằn vặt thành dạng này, có thể thấy được hắn vì viên đan dược kia, tiêu hao nhiều ít tâm lực. Một luồng thần thức chìm vào bình nhỏ bên trong, Đồng Nhi cả người như bị sét đánh, phù phù, ngao ô, Bảo Chư té ngã trên đất, gào khóc đứng lên, ý bảo hắn bất mãn. Thật là, Đồng Nhi căn bản không có nửa điểm phản ứng, hắn vẫn ở chỗ cũ khiếp sợ ở giữa. Hạo Linh thần đan, ngươi là làm sao làm được? Đồng Nhi nhìn về phía Diệp Viễn, giống như là đang nhìn nhất tôn cự thú tiền sử. Đan dược này chưa bao giờ có người luyện ra, thậm chí tại thông thiên giới, sợ rằng căn bản cũng không có cái này đan phương. Thật là, Diệp Viễn chẳng những luyện chế được, còn phát huy cực cao tiêu chuẩn, đưa nó luyện chế thành một viên Hạo Linh thần đan, cùng là cửu cấp độ khó. Ngọc Hoa Vũ Tâm Đan cùng Mộc Vũ Hồi Mộng Đan hai loại đan dược hoàn toàn không thể so sánh. Những linh dược kia dược tính Diệp Viễn căn bản cũng không có biện pháp đi làm quen. Diệp Viễn chỉ có thể từng điểm thôi diễn. Tại dạng này tình hình dưới, có thể luyện chế ra thượng phẩm đều là cực kỳ không tầm thường. Có thể Diệp Viễn xuất ra một viên hoàn mỹ đan dược, Đồng Nhi thật không biết dùng dạng gì ngôn ngữ để hình dung hắn lúc này nội tâm rung động. Ngược lại là Ninh Thiên Bình, cảm xúc không có hắn như vậy sâu, cười to nói, ha ha ha, ta nói cái gì kia mà, đại nhân xuất thủ nhất định sẽ không thất bại. Tại đan đạo bên trên hắn là vô địch. Lúc này Ninh Thiên Bình giống như là người thắng một dạng. Một tháng này thời gian, hắn rất lo lắng Diệp Viễn, thế nhưng hắn đối Diệp Viễn lòng tin, chưa bao giờ dao động qua. Sự thực chứng minh, hắn là đúng. Đồng Nhi há hốc mồm, lại cũng không nói gì lối ra. Giờ khắc này, hắn chợt phát hiện, chính mình đối Diệp Viễn nhận thức, vẫn là như vậy nông cạn. Một tháng qua này, hắn cảm thấy Ninh Thiên Bình đối Diệp Viễn lòng tin quá mức mù quáng, nhưng là bây giờ hắn phát hiện, sự thực cũng không phải như vậy. Lấy Diệp Viễn niên kỳ, tại đan đạo thượng có thể đạt được kinh khủng như vậy thành tựu, căn bản cũng không có thể theo lẽ thường tới đo lường được hắn. Cho nên, Ninh Thiên Bình lòng tin, e rằng cũng không phải là sùng bái mù quáng, Không, không phải e rằng, là nhất định. Đồng Nhi nhìn lấy Ninh Thiên Bình, thật sâu thở dài, nói, được rồi, ta thừa nhận ta sai, là ta xem nhẹ Diệp Viễn. Hắn cường đại, cũng không phải xuất xứ từ thực lực của hắn. Tiểu tử này tương lai thành tựu, không thể tưởng tượng. Ninh Thiên Bình sững sờ, cái này ngạo mạn thiên tôn cường giả, cư nhiên hướng mình xin lỗi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.